Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, 12, bão táp tiến đến khi, tuyệt đại đa số người chơi một chút chuẩn bị đều không có. Tuy rằng một tảng lớn mây đen rất thấy được, nhưng là người chơi đều ở trong nhà. Cũng không ai không có việc gì đi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe monster, huống chi còn có rất nhiều. Nơi là đưa lưng về phía mây đen tới phương hướng. Bọn họ cửa sổ căn bản nhìn không tới mây đen tiến đến tình huống. Chỉ có số ít người chơi phát hiện không thích hợp, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy ở trong nhà cũng yêu cầu cảnh giác mây đen. Mà ở bên ngoài người chơi, tác càng dễ dàng phát hiện một ít, đặc biệt là mây đen tới gần lúc sau. Bình minh hiện tối sầm xuống dưới. Chính là này cũng không có làm cho bọn họ làm ra càng nhiều phản ứng. Rốt cuộc đại bộ phận người chơi cũng chưa trải qua quá thình lình xảy ra thiên tai. Đừng nói tân nhân, chính là thâm niên già cũng ít có gặp được quá loại này tình huống. Bọn họ nhiều lắm sẽ lựa chọn xuống lầu, tiến vào trong phòng đục mưa, lại hoặc là còn vội vàng làm nhiệm vụ, dứt khoát làm lơ mây đen, cho rằng hạ điểm vũ mà thôi. Không cần thiết quá để ở trong lòng. Đầu tiên xuất hiện, là cơn lốc, nguyên bản thật lớn du thuyền ở trên biển gió lốc chung giống như một chiếc thuyền con. Căn bản sốc không dậy nổi một chút gợn sóng. Nó ở thật lớn sóng biển cùng gió lốc chung lung lay. Chợt cao chợt thấp, nhưng tổng thể tới nói vẫn là thực kiên cường. Cũng không có dễ dàng bị ném đi. Hiển nhiên là hệ thống khai quải. Này thuyền phiên không được. Bằng không trên thuyền một cái đều đừng nghĩ trốn, nhưng thiên tai chỉ tính toán giết chết một nhóm người, không đến mức làm người đoàn diệt, cho nên không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Mấy cái thức tỉnh giả đều thực bình tĩnh, ngồi ở lay động đến càng ngày càng kịch liệt trên thuyền. Cũng vẫn như cụ hứng thú bừng bừng mà một bên ở giải trí kênh xem đồ vật tiêu khiển. Một bên đang nói chuyện thiên kênh nói chêm chọc cười. Bên này hải yêu nói hắn ngồi trên giường bị siêu hạ tới. Đầu cắn trên mặt đất thiếu chút nữa khởi bao. Bên kia Diệp Tự liền cười nhạo hắn ngốc, nói chính mình đã sớm đem trong phòng đồ vật đều dọn không. Phó bản, vu sư, ta hiện tại ngồi ở góc trên sàn nhà đâu. Nơi này vị trí khá tốt, hai mặt tránh gió, còn có chỗ tựa lưng. Cũng không sợ trong phòng có cái gì bay tới bay lui tạp ta. Phó bản, hải yêu, nga thấu, ta như thế nào đã quên việc này. Hiện tại hảo, ta trong phòng quả thực thành ma huyễn hiện trường. Các loại đồ vật tề phi, ta đã bị tạp hơn 10 hạ, tức chết ta. Phó bản, nữ tu sĩ, khả năng đây là chỉ số thông minh chênh lệch đi. Ta trong phòng đồ vật cũng đã sớm dọn không? May mắn gặp phải một cái nhiệt tâm NPC đại hán. Bằng không nhiều như vậy đồ vật một mình ta nhưng dọn không xong. Phó bản, hải yêu, ta không tin chỉ có ta không nghĩ tới. Quỷ hút máu, ngươi trong phòng thế nào? Phó bản, quỷ hút máu, ta trong phòng không có gì đồ vật, liền một cái quan tài. Phong còn không có thổi vào tới, chờ thổi vào tới rồi nói sao? Đến lúc đó yêu cầu đại gia cùng nhau cấp người sói cầu nguyện. Thuận tiện lập cái mộ chôn quần áo và di vật, phó bản, người sói, phóng, ta, ra, đi, phó bản, vu sư, đừng lo lắng, ta đã góp nhặt một rúm ngươi lang mao. Không sợ đến lúc đó lập mộ chôn quần áo và di vật tìm không thấy y quan nhưng dùng. Phó bản, người sói, tài kiến, cũng may quỷ hút máu vẫn là có điểm đồng bảo ái. Ở gió lốc đến thời điểm. Vẫn là hảo tâm đem người sói thả ra. Kết quả người sói vừa ra tới liền tức giận mà vươn lăng chảo cào nát quan tài bàn. Sau đó một khối to mảnh vụn bị gió cuốn hồ quỷ hút máu vẻ mặt. Quỷ hút máu tức chết đi được. Hối hận đem thứ này thả ra. Nên làm hắn đi theo quan tài cùng nhau. Theo gió mà đi, gió lốc lúc sau, ngay sau đó đã đến chính là sấm đánh. Rất nhiều không có trước tiên chạy về trong nhà người chơi tức khắc liền thành lôi điện mục tiêu đệ. Nhất, lúc này thật thành ma huyễn kịch hiện trường. Vài người chạy vội ép hình đường cong, tránh né thẳng đuổi theo bọn họ lại đây lôi. nữ tu sĩ phát hiện một cái theo dõi cái nút, điểm đi vào lúc sau có thể nhìn đến trên thuyền các nơi theo dõi. Diệp Tự liền cắt tới rồi đỉnh tầng phía trên lộ thiên giao diện. Nơi này theo dõi hiển nhiên không phải dựa cái gì camera quay chụp. Chính là hệ thống 33 ngày thường xem cái loại này thượng đế thị giác. Ở theo dõi, Diệp Tự phát hiện này đó lôi thật đúng là bám giết không tha. Trực tiếp theo người chơi tiến lên lộ tuyến đi theo phách qua đi. Nếu người chơi chạy thẳng tắp, nó liền thẳng tắp đi phía trước phách. Nếu người chơi chạy đường cong, hắn liền đi theo từng đạo đường cong phách. Cuối cùng trên mặt đất hình thành sấm đánh cháy đen dấu vết. Liền khởi tuyến tới chính là người chơi chạy động lộ tuyến. Như vậy dày đặc lôi điểm thế công là có chút đáng sợ. Đặc biệt là có chút người chơi rõ ràng tránh thoát chính mình lôi điện. Kết quả chạy thời điểm không thấy phương hướng, một đầu đâm vào người khác lôi điện khu, vì thế liền như vậy không thể hiểu được mà bị giết chết. Cũng là xui xẻo, ở mái nhà không có lò lò người chơi lúc sau, lôi điện liền ngừng, chỉ ngẫu nhiên phát hiện cái nào người chơi đãi ở mép giường thời điểm. Mới một đạo sét đánh qua đi, đánh nát cửa sổ, cũng đem cái này dựa cửa sổ dũng sĩ đưa đi sau phó bản. Cuối cùng lên sân khấu chính là mưa to, nhưng là nước mưa không có gì đại tác dụng, đối với tránh ở trong phòng người chơi tới nói, vẫn là cơn lốc càng nguy hiểm một ít, nhưng thật ra có chút người ở tránh né cơn lốc chung các loại bay múa đồ vật khi không cẩn thận bị quát tiến vào mưa bụi xối hai hạ. Sau đó liền ngao ngao thẳng kêu mà đem bọt nước tử ném xuống. Diệp Tự ngay từ đầu còn không có xem minh bạch là chuyện như thế nào. Thẳng đến người chơi bị vũ xối bộ vị chậm rãi xuất hiện màu đỏ nhạt dấu vết khi. Hắn mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Này Thủy, là năng, mở ra thanh âm lúc sau. Quả nhiên nghe thấy người chơi ở kêu, năng năng năng. Bất quá thủy ôn hẳn là không phải đặc biệt cao, liền cùng phao chân thời điểm thủy quá năng, chân mới vừa vói vào đi ngay cả vội lấy ra tới cái loại này trình độ không sai biệt lắm money tuy. Rằng sẽ năng ra vệt đỏ, nhưng vệt đỏ thực đạm hơn nữa xuất hiện cũng chậm, cũng không sẽ thật sự bị phỏng người chơi, nhiều lắm làm người trong nháy mắt khó chịu một ít, quả thực lại là hệ thống 33 ác thú vị. Nó cũng học hư, nhưng là hiệu quả xác thật lộ rõ. Lúc này đây thiên tai làm hệ thống 33 hung hăng ăn no nê một đốn. Đầu tiên là người chơi đối thiên tai sợ hãi, cho hắn cung cấp đại lượng năng lượng. Tiếp theo là gió bão hạ vật phẩm lặp lại bay múa va chạm. Làm người chơi bực bội thả phẫn nộ, rồi lại không thể nề hà. Lại là một đại sóng năng lượng, còn có năng người hạt mưa. Làm người chơi kinh giận đan sen, không ít người một bên tránh né một bên hung hăng mắng cái này vô lương trò chơi. Sau đó bị hệ thống 33 hết thảy làm như ca ngợi vui lòng nhận cho. Thương vong cùng năng lượng đều thực khả quan, có thể thấy được lúc này đây thiên tai xuất hiện vẫn là ổn kiếm không mệt. Mấy cái thức tỉnh giả nhìn một lát diễn lúc sau liền tắt đi theo dõi. Lo chính mình xem khác đi. Loại này cảnh tượng xem nhiều cũng không có gì ý tứ. Rốt cuộc bọn họ nhưng không có loại này vây xem người khác bị tội hứng thú yêu thích. Diệp Tự cũng chỉ ái xem người chơi bị hắn tức giận đến dậm chân hình ảnh. Cái này thiên tai cùng hắn lại không có gì quan hệ. Hơn nữa cũng vô pháp làm hắn cảm nhận được hố người chơi cái loại này sung sướng cả mà ni thiên. Tai vẫn luôn liên tục tới rồi buổi tối 8 giờ. Tử vong nhân số tựa hồ là đạt tiêu chuẩn, bão táp dần dần ngừng lại, du thuyền như là bị trà đạp rất nhiều thứ giống nhau. Nhìn qua cũng chỉ so phế tích hơi chút hảo như vậy một ít chút. Diệp Tự ngắm liếc mắt một cái còn thừa nhân số, ngạnh sinh sinh từ 100 nhị hàng tới rồi 60. Thiếu một nửa đâu, trong đó tuyệt đại đa số là bị gió bão cuốn vào trong biển chết đuối. Thì cốt vô tồn, thật là thê thà mà ni 8 giờ vừa đến, tuy rằng mới vừa đã trải qua gió bão làm đại gia tâm lực tiêu tụy. Nhưng các người chơi vẫn là theo bản năng chạy về chính mình phòng. Rốt cuộc 8 giờ lúc sau người sói lui tới, tuy rằng không rõ ràng lắm thiên tai lúc sau người sói hưu không nghỉ ngơi. Nhưng mặc kệ như thế nào vẫn là chính mình tiểu tâm chút tuyệt vời. Người sói xác thật không ra tới. Hắn hồi chính mình phòng đi. Đến chạy nhanh đem dơ loạn kém thu thập. Nếu không buổi tối như thế nào ngủ. Bản đồ, người sói, đậu má, ta nhà ở một đoàn loạn. Thật vất vả từ góc lay ra chăn. Đều ướt đẫm. Bản đồ, hải yêu, ai mà không đâu. Ta trong phòng cùng thủy tai hiện trường giống nhau. Lũ lụt vọt Long Vương miếu a, ta tốt xấu cũng là cái sinh vật biển, liền không thể buông tha nhà ta sao? Bản đồ, vu sư, ta kêu trợ lý tới, giúp ta đem trong phòng thủy lau khô, pha lê quét tước rớt, sau đó dọn một giường chăn, trước tạm chấp nhận một đêm, ngày mai lại một lần nữa bố trí gia cụ. Bọn họ tức khắc hâm mộ ghen tị hận, vì cái gì bọn họ liền không có trợ lý đâu? Mấu chốt là người sói cùng hải yêu nhà ở đã loạn đến hoàn toàn không có địa phương ngủ. Nhưng thật ra quỷ hút máu tiên sinh, hắn nhà ở chỉ có quan tài mảnh vụn, nước mưa đều không có, rửa sạch đến góc là đến nơi. Phi thường đơn giản phương tiện, một giây thu phục mà nữ tu sĩ tắc chạy đi tìm phía trước cái kia hảo tâm NPC đại hán. Hy vọng đối phương có thể giúp hắn lau trong phòng thủy. Thuận tiện cho nàng tìm giường chăn tử tới, liền như vậy bận việc nửa giờ, liền các người chơi cũng ở nỗ lực rửa sạch phế tích. 8:30 vừa đến, thời gian đột nhiên tạm dừng một chút, sở hữu NPC đều bất động, các người chơi nhưng thật ra không biết cái này, bọn họ chỉ là phát hiện thuyền không hề sóc này, bên ngoài cảnh sắc cũng không hề biến hóa, lúc này, này tao thuyền bắt đầu bay nhanh biến hóa lên. Hỗn loạn đồ vật biến mất, bị đổi mới rớt, mà thân gia cụ lại bị đổi mới ra tới, xuất hiện ở chỉ định vị trí, nguyên bản lộn xộn phòng ở ngắn ngủn 10 giây đồng hồ nội rực rỡ hẳn lên. Lại biến trở về phía trước sạch sẽ bộ dáng. Các người chơi, ngoa kép, có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Bọn họ đều bận việc nửa giờ, mắt thấy liền phải rửa sạch ra một cái dung thân góc. Ngươi cư nhiên đổi mới. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm đổi mới đâu. Hại bọn họ uổng phí như vậy nhiều sức lực. Mệt mỏi cái chết khiếp. Nguyên bản đào vong cũng đã làm cho bọn họ sức cùng lực kiệt. Hệ thống còn càng muốn chờ người chơi lại thu thập nửa giờ. Tất nhiên là cố ý. Nó cảm thấy mỹ mãn mà lại thu hoạch một đại sóng phẫn nộ năng lượng. Sau đó vô cùng cao hứng mà nói cho nó 5 cái nhi tử nữ nhi. Đêm nay không cần làm nhiệm vụ, nghỉ ngơi đi thôi, bản đồ, hệ thống, nghỉ một đêm, ngày mai buổi sáng 8:00 lại bắt đầu công tác, bản đồ, nữ tu sĩ, đến lạc, cảm ơn cha, bản đồ, quỷ hút máu, ba ba thật là trên thế giới tốt nhất ba ba, so tâm tâm, bản đồ, người sói. Nguyên bản tưởng nói chuyện mặt khác ba người tức khắc bị ghê tởm không được. Quỷ hút máu tiên sinh là một cái nam nhân thúi. Có thể hay không không cần lung tung bán manh. Lực sát thương thật sự có điểm đại. Liếm cẩu thật là trên thế giới này đáng sợ nhất sinh vật. Không gì sánh nổi, không cần làm nhiệm vụ. Vui mừng nhất tự nhiên là quỷ hút máu cùng người sói. Bởi vì lúc này là bọn họ công tác thời gian. Tuy rằng người sói phía trước cũng uổng phí sức lực thu thập hồi lâu phòng. Nhưng tin tức này đủ để cho hắn một lần nữa cao hứng lên. Cho nên gia hỏa này liền vô tâm không phổi mà ngủ đi. Chỉ có hải yêu còn ở bởi vì uổng phí sức lực sự tình giận dỗi. Nhưng hắn lại không dám đắc tội ba ba. Chỉ có thể yên lặng quyết định từ ngày mai bắt đầu liền đi hố người chơi. Hắn hải yêu đại nhân cũng là thời điểm xuất hiện ở người chơi trước mặt. Không thể tổng làm vu sư cái kia lãng hóa độc lãnh phong tao. Hừ, tác giả có lời muốn nói. Diệp ca, ta muốn chậu vàng rửa tay. Hải yêu, hảo, đến lượt ta thượng. Diệp ca, kia vẫn là tính, ta không giặt sạch. Hải yêu, ta làm sao vậy, ta làm sao vậy, ngươi là đối ta nghiệp vụ năng lực có cái gì thành kiến. Ta có như vậy kém cỏi sao? Diệp ca, như thế nào sẽ đâu? Bất quá ta là cảm thấy ngươi nên ăn chút hạch đào bổ bổ não. Hải yêu, hết chương.